Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, không đường có thể đi. Vương Thịnh giận tím mặt, mắng to Tôn Sách thiếu niên cuồng vọng, không biết lễ kính trưởng bối. Vương Lâm mặt đỏ tới mang tai, Hạ Thuần cũng cảm thấy Vương Thịnh lão hồ đồ. Lúc này thời điểm cùng Tôn Sách giảng kính già yêu trẻ, ta làm sao lại cùng loại này người cộng sự, quả thực là sỉ nhục a. Quách Dị nghe không vô, đem Vương Lâm kêu lên hỏi thăm tình huống. Vương Lâm bị Vương Thịnh phun một mặt ngụm nước, đang phiền muộn đây, vội vàng đi đến Quách Dị bên người, đem thám thính Trầm Trực Ý đi qua nói tỉ mỉ một lần. Quách Dị ngược lại không giống Vương Thịnh như vậy tự cho là đúng, biết mình không có hắn lựa chọn, chỉ có thể đầu hàng. Ấn Trầm Trực chỗ nói, cần phải còn có cơ hội bảo trụ mệnh, cái này cuối cùng không phải xấu nhất. Với hắn mà nói, tuy nhiên không có thể ngăn ở Tôn Sách nhập chủ hội kê, nhưng hắn làm như vậy có công với Viên Thiệu, coi như mất chức, tương lai Viên Thiệu được thiên hạ, hắn cũng sẽ không bị làm thành Tôn Sách một đảng. Quách Dị cùng Vương Thịnh, Hạ Thuần bọn người thương lượng một chút, để Vương Lâm mời Trầm Trực lên đường. Cố Lăng là cứ điểm, vốn là không lớn, hắn phía trước đình nghe không được Quách Dị thanh âm nói chuyện, lại có thể nghe đến Vương Thịnh chửi rủa, lúc đó tâm lý cũng có chút khinh bỉ. Có điều hắn biết những người này không có hắn lựa chọn, để bọn hắn phá vây, bọn họ cũng không có bản lãnh này, chỉ có thể đầu hàng một con đường có thể đi, cho nên cũng không lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất là những người này nghe đến Tôn Sách điều kiện lúc có thể hay không mất lý trí. Dù sao Tôn Sách điều kiện này xem ra không giết người, thực so giết người còn hung ác, không chỉ có muốn mạng bọn họ, còn muốn cho bọn họ gánh lấy phản nghịch ô danh. Đứng tại Quách Dị trước mặt, Trầm Trực đánh giá Quách Dị tay, phủ quân tay không có gì đáng ngại a. Quách Dị đau đến bứt rứt, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại không thể tại Trầm Trực trước mặt rụt rè. Vài ngày trước, Thịnh Hiến hướng hắn Trầm Trực, hắn làm thành một chuyện cười, không để ý tới Thịnh Hiến, kết quả bây giờ bị Trầm Trực chế giễu. Tuy nhiên tình thế ép người, hắn lại không chịu rụt rè, đa tạ Trầm quân quan tâm. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hắn cố ý dương dương không có có thụ thương tay phải không việc gì, còn có thể rút đao mà chiến. Trầm Trực khóe miệng trao lên, không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Rút đao mà chiến, người bị Tôn Sách chắn ở chỗ này 10 ngày qua, đều nhanh hết lương thực, trừ ngày đầu tiên công một chút, về sau làm sao khởi xướng một lần công kích. Ngoài mạnh trong yếu, lời cao được quả, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bình thường cùng ngồi đàm đạo, thật đến xuất lực thời điểm, các ngươi một cái so một cái sợ. Viên Thiệu như thế, các ngươi những thứ này phụ thuộc Viên Thiệu người cũng không ngoại lệ. Cái kia phủ quân có thể phải nắm chặt thời gian, Cố Lăng lương thực sợ là trèo trống không quá lâu. Quách Dị cười lạnh nói, thế nào, Thịnh quân Hiếu Trương cũng phản bội, Dư Kỵ đã thất thủ. Trầm Trực cười cười, phủ quân 20.000 đại quân đều không thể đánh bại Tôn Sách, lại có ai có thể bằng chỉ là mấy trăm lão tốt giữ vững Dư Kỵ, còn muốn đem lương thực vận đến Cố Lăng đến. Phủ quân, ngươi cái này có thể mất tại khắc nghiệt, không hợp trưởng giả chi phong a. Quách Dị lúng túng không thôi. Trầm Trực câu nói này mềm bên trong mang cứng rắn, đã vì Thịnh Hiến giải thoát, lại chỉ trích hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hà khắc tại đối đãi người. Có lưng sư môn di phong, hắn không phản bác được. Hắn nhi tử Quách Du Chi lại có chút không phục, chen lời nói, nghe qua Ngô quận Trầm thị có Trầm tử chính người, đào bút lưỡi ba cái đều diệu, không muốn Trầm quân miệng lưỡi cũng cả công lẫn thủ, làm người ta nhìn mà than thở. Trầm Trực đánh giá Quách Du Chi, tiểu lang quân sớm thông minh, có khả năng cùng Tôn phủ quân bên người Bàng Sĩ Nguyên đánh đồng. Chỉ tiếc đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Bàng gia lựa chọn chống đỡ Tôn phủ quân, Bàng Sĩ Nguyên ra vào tim gan, tiểu lang quân theo cha đường thẳng mà đi, lại muốn bị liên lụy. Quách Du Chi còn muốn lên tiếng, Quách Dị khoát tay, đánh gãy hắn. Quách Dị nghe ra Trầm Trực lời bên ngoài thanh âm, trong lòng căng thẳng, bình thường tới nói, coi như chiến bại, đồng dạng cũng sẽ không liên lụy vị thành niên người nhà. Quách Du Chi tuổi nhỏ, lại không có quan chức, Tôn Sách hẳn là sẽ không trừng phạt hắn, trừ phi đây là muốn đem Quách gia nhổ tận gốc, đem hắn vợ con không có vì quan nô tì, mới có thể liên lụy đến Quách Du Chi. Nhưng dạng này liên lụy quá rộng, trái với lẽ thường, sẽ khiến công phẫn. Trầm quân, ta không biết tự lượng sức mình, tự lấy tội trạng, họa dừng ta thân thể, làm gì mở miệng uy hiếp ta đây? Phủ quân, ngươi quên sao? Tôn phủ quân là phụng chiếu nhậm chức, dựa theo triều đình chế độ, ngươi cần phải giao tiếp hết công vụ sau liền rời đi hội kê, mà không phải tập kết nhân mã, ngăn cản Tôn phủ quân đi nhậm chức. Ngươi làm như vậy không phải thù riêng, mà chính là kháng chiếu. Quách Dị sắc mặt nhất thời tái nhợt, khóe mắt từng trận run rẩy. Vương Thịnh, Hạ Thuần mấy người cũng mắt trợn tròn, sắc mặt đại biến. Bọn họ biết Tôn Sách sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tôn Sách sẽ cho hắn an một cái kháng chiếu tội danh. Mọi người tâm lý nắm chắc, người nào cũng không phải triều đình trung thần. Tôn Sách hắn đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn đuổi tận giết tuyệt a. Quách Dị nghiêm nghị nói, nếu bàn về kháng chiếu, hắn công kích Đan Dương, Ngô Quận, làm trái triều đình pháp lệnh trước đây, đã là nghịch thần, ta ngăn cản hắn nhập cảnh là vì triều đình tận trung. Trầm Trực nháy mắt mấy cái, không nói một lời. Đều đến lúc này thời điểm, mạnh miệng có làm được cái gì? Các ngươi có thể cắn chết Tôn Sách sao? Nếu có thể đánh bại Tôn Sách, tùy theo các ngươi làm sao định Tôn Sách tội. Tôn gia ngay tại Phú Xuân, các ngươi đem Tôn gia cửu tộc chu đều được, đánh không lại, vậy liền thành thành thật thật nhận mệnh. Dù sao Tôn Sách đã vì các ngươi chuẩn bị tốt cũi xe. Đến mức ta chính là đến truyền một lời, tận phần tâm ý, các ngươi thích hàng không hàng. Trầm Trực giật dây nhắm mắt, huyền như lão tăng nhập định, tùy ý Quách Dị, Vương Thịnh bọn người nghiêm nghị quát tháo. Thờ ơ, chờ một lúc, Trịnh Bình cùng Tạ Cảnh chạy đến, gặp Quách Dị bọn người tâm tình kích động, bị kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm tình huống. Vương Lâm đem tình huống nói chuyện, Trịnh Bình cùng Tạ Cảnh cũng mắt trợn tròn. Bọn họ biết kết cục không ổn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tôn Sách sẽ làm như vậy. Bọn họ vốn đang cảm thấy lấy bọn họ mấy nhà thực lực, Tôn Sách nhiều nhất giết bọn hắn cá nhân, sẽ không ảnh hưởng gia tộc, nói không chừng có chỗ cố kỵ, giết cũng không dám giết bọn hắn, nhiều nhất để bọn hắn nhàn rỗi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Tôn Sách không chỉ có muốn giết bọn hắn, mà lại muốn đối gia tộc bọn họ ra tay. Kháng chiếu mưu nghịch, cái kia chính là muốn chu tam tộc ý tứ a. Trong chốc lát, mấy người cái trán đều treo đầy mồ hôi, từng cái ngồi yên tại trên đường, không biết như thế nào cho phải. Gặp bọn họ không lên tiếng, Trầm Trực mới ngẩng đầu, mở to mắt, mang theo vài phần thương hại ánh mắt đảo qua từng trương hoặc đỏ bừng hoặc trắng xám mặt. Chư quân, thực không dám giấu giếm, ta trước khi đến đi qua quân nhu doanh, nhìn đến những cái kia cũi xe, Tôn phủ quân quyết tâm đã định, chỉ sợ khó có thể vãn hồi. Vì chư quân mà tính, nếu là có thể chiến, thì thừa dịp lương thực chưa hết kế sách, toàn lực đột kích, hoặc là vào núi, hoặc là vào nước, có thể đi một người là một người. như là không thể chiến, vẫn là trước đầu hàng. Trường An ngàn dặm xa xôi, ít nhất phải đi 2 tháng. Tại cái này 2 tháng bên trong, các ngươi hoặc là cầu cứu tại người thân bạn bè bạn cũ, hoặc là bán gia sản lấy tiền chuộc tội, đều so hiện tại thì đưa tánh mạng tốt. Tạ Cảnh con ngươi động động, Trầm Quân thông hiểu binh pháp, lại biết rõ Tôn Sách bố trí, có thể hay không cho chúng ta họa sách, nhìn xem phá vây có mấy phần thắng. Quách Dị, Vương Thịnh bọn người nghe, cũng kịp phản ứng, ào ào nhìn chăm chú lên Trầm Trực, thần sắc hoảng hốt bên trong mang theo vài phần khẩn thiết. Trầm Trực nhìn xem Tạ Cảnh, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong Quách Dị bọn người, trong lòng cười thầm, hiện tại mới thỉnh giáo, có phải hay không quá trễ? Hắn tận lực dừng lại một hồi lâu, mới lắc đầu, nói từng chữ từng câu, bằng vào ta ý kiến, một điểm không, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?